Kể tu chi tổ, chương 36, đều mang tâm tư, gocchuyenaudio.com, xin hỏi Thái Thượng Trưởng Lão, linh thạch này là vật gì, bên trong giống như đều là sinh mệnh chi thức. Lục Khôn nhìn thoáng qua lão giả thận trọng hỏi, không sai, cái này kim cương quyết bên trong giảng sinh mệnh chi thức đúng vậy linh khí tồn tại ở trong thiên địa này, là tối thần kỳ năng lượng, mà linh thạch đúng vậy ẩn chứa đại lượng linh khí hòn đá, phi thường chân quý. Lão giả không biết từ chỗ nào biến ra một cái thổ hoàng sắc hòn đá, sâu kín nói. Cái này kim cương quyết sáng lập giả đúng là cái thiên tài nhân vật lại muốn đến thông qua nhục thân bắp thịt co vào, hấp dẫn thiên địa linh khí nhập thể, khiến cho thối luyện nhục thân, từ đó để nó cậu có một ít đặc biệt bản sự, đúng, đây là thứ 4 thứ 5 tầng công pháp ngươi chỉ cần dựa theo. Bên trên tu luyện liền sẽ không có bất kỳ tai họa ngầm nào. Đang khi nói chuyện, lão giả đưa cho Lục Khôn một quyển sách nhỏ. Lão phu nghiên cứu kim cương quyết nhiều năm như vậy, đầy đủ giải đáp ngươi vấn đề gì, ngươi có công pháp bên trên còn có nào chỗ không rõ. Trưởng lão ta mới vừa gia nhập đệ tam tầng, đối tầng thứ 3 tu luyện hơi nghi hoặc một chút. Tiếp xuống Lục Khôn liền bắt đầu hỏi thăm tầng thứ 3 một vài vấn đề. Lão giả dần dần vì hắn giải đáp ở chỗ Lục Khôn trong lúc nói chuyện với nhau, lão giả hiện Lục Khôn xác thực không giống bình thường, đối kim cương quyết lý giải suy nghĩ khác người. Mà Lục Khôn nghe lão giả giải đáp càng là rộng mở trong sáng. Đệ tam tầng chủ yếu châm đối xương cốt cường hóa cơ hồ tất cả bắp thịt đều bám vào tại xương cốt bên trên theo linh khí thuần thục vận chuyển. Bắt đầu ảnh hưởng xương cốt luyện thành đệ tam tầng, xương cốt mật độ trình độ cứng cáp đều sẽ tăng cường rất nhiều, khi đó toàn thân mấu chốt đều là vũ khí cận thân nhục bác tuyệt đối là địch nhân ác mộng. Thái Thượng Trưởng Lão, ngài nói linh khí ta vì cái gì vĩnh viễn không cách nào sử dụng nó cũng không có cách nào tại thể nội tồn tại thời gian quá dài. Nhân cơ hội này, Lục Khôn dự định hỏi hỏi cái này linh khí sự tình, bởi vì hắn nhớ tới hắn lúc tu luyện 10 ngày chi biến. Thái Thượng Trưởng Lão đạm mạc nhìn hắn một cái kia ánh mắt khinh miệt phảng phất là đang nhìn con kiến hôi, nhưng là vẫn lên tiếng làm sơ giải thích chỉ có thể nội ngậm người có linh căn mới có điều động linh khí khả năng, người không có linh căn có thể cảm nhận được nó đã là đời này phúc khí. Lục Khôn bị lão giả nhìn, một thân mồ hôi lạnh tuy nhiên nghe được lời giải thích này, trong lòng nỗi băn khoăn ngược lại càng nhiều, hắn cách mỗi 10 ngày bảo, có thể hay không cùng linh căn có quan hệ còn có đúng vậy cái kia thiên đã từng đánh ra hỏa nhiệt kính lực đến ngày thứ 2 liền không có, khó nói cũng cùng linh căn có quan hệ. Những này suy nghĩ chỉ ở Lục Khôn trong đầu chợt lóe lên, đều là bí mật của hắn cũng không muốn bị người này đến cái giải phẫu thủ thuật. Cái kia Thái Thượng Trưởng Lão ngài nhất định bà kim cương quyết luyện đến viên mãn. Lục Khôn sợ bị đối phương nhìn ra mình ý nghĩ trong lòng, lên tiếng lấy lòng nói. Cái này kim cương quyết ta nếu là sớm 20 năm đạt được vậy cũng tốt, đáng tiếc ta được đến lúc sau đã hơn 50 tuổi, không có cách nào tu luyện. Nhìn cái này Lục Khôn nơm nớp lo sợ thần sắc, lão già không biết rằng nghĩ tới điều gì, bắt đầu dùng một loại kỳ quái ngữ khi nói, ngươi cũng không cần lão gọi ta Thái Thượng Trưởng Lão, trực tiếp gọi ta Mộ Dung Tổ Sư đi, ta cũng coi như thiết quyền môn sáng lập ra môn phái Tổ Sư một trong. Lời nói này phảng phất tại Lục Khôn trong lòng vang lên. Tại 70 năm trước ta bản thân bị trọng thương, bị Hoa Viễn Thành một vị Triệu huynh đệ cứu giúp, về sau hai người chúng ta cộng đồng sáng lập Thiết Quyền Môn, vì báo đáp ân tình của hắn ta đã từng bên dưới lời thề, trở thành môn phái trưởng lão trung thân thủ hộ Thiết Quyền Môn, hiện tại ta đã hơn 90 tuổi cũng không mấy năm có thể sống từ khô lâu bắt đầu ma vương sinh hoạt chương mới nhất, nhưng là Thiết Quyền Môn thực lực lại là không lớn bằng lúc trước ta đành phải nghĩ hết tất cả biện pháp tải. Ta sau cùng thời gian mấy năm bên trong đề cao Thiết Quyền Môn thực lực, hiện tại Thiết Quyền Môn võ học mạnh nhất chính là cái này kim cương quyết, chỉ cần có đệ tử tu luyện tới ngũ tầng trở lên, liền có thể để Thiết Quyền Môn thực lực tăng nhiều, không cần ta nói, ngươi chắc hẳn cũng có thể đoán ra những linh thạch này chân quý trình độ, ta hy vọng ngươi có thể tại ta chỗ này mau chóng đột phá đến đệ ngũ tầng, dạng này lão phu đi cũng đi an tâm. Mộ Dung Tổ Sư sau khi nói xong, một mặt chết cũng không tiếc biểu lộ. Tổ sư ta nhất định nghiêm túc tu luyện, sớm ngày đột phá đệ ngũ tầng, báo đáp tổ sư ân điền. Lục Khôn nghe xong, lập tức quỳ dưới, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng. Tốt, ngươi liền đợi tại cái này tu luyện đi, hy vọng ta trở về thời điểm, ngươi đã đột phá đến tầng thứ 4, Mộ Dung tổ sư vuốt huyệt thái dương, như có chút mỏi mệt. Cung tiễn tổ sư, Lục Khôn lúc này thần sắc phảng phất tại đưa mình trưởng giám. Trông thấy tổ sư sau khi rời đi, Lục Khôn một mặt cuồng nhiệt tiến nhập thạch ốc ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Mộ Dung tổ sư tại trận pháp ở ngoài trông thấy Lục Khôn hành động, có chút hài lòng, tự nói, vì để cho hắn toàn tâm tu luyện, không thể không dùng hao tổn này thần thức thuật, xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm. Phía dưới ta được ra ngoài siêu tập một số phụ trợ đan dược, có thể làm cho ta trúc cơ tỷ lệ lại đề cao như vậy mấy phần. Nói xong, Mộ Dung Tổ sư đối Cự Thử phân phó một tiếng, đi đến ngoài viện, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái lá cây trạng đồ vật, niệm một câu khẩu quyết, đồ vật liền biến thành một mảnh cự đại. Lá cây chở Mộ Dung Tổ sư hướng nơi xa bay đi, không bao lâu, liền biến mất tại chân trời. Mà Lục Khôn tại tiểu thạch ốc bên trong không ngừng tu luyện, một mực tiếp tục đến ban đêm, ở ngực dấu đỏ cùng tử quang bắt đầu hơi ánh sáng, lúc này Lục Khôn đột nhiên thân thể co lại té xỉu xuống đất, một lúc lâu sau, Lục Khôn chậm rãi tỉnh lại, ánh mắt có chút mờ mịt, phảng phất nghĩ tới điều gì, lộ ra nghĩ mà sợ thần sắc. Nguyên lai, tại tử quang chỉ riêng thời điểm, hắn thân thể phảng phất bị thiểm điện bổ trúng, một trận tê dại, hôn mê bất tỉnh, sau khi tỉnh lại, mới nhớ tới trước đó mình đủ loại hành vi, cái kia Mộ Dung lão quỷ khẳng định đối ta dùng một loại nào đó pháp thuật, để ta mất hồn, chỉ biết đạo điên cuồng tu luyện, vừa mới cái kia cảm giác giống như điện giật hẳn là cái này tử quang. Nó phải cùng, cái kia lôi điều có quan hệ, như vậy cái này dấu đỏ khó nói đúng vậy cùng cái kia cự viên có liên quan đồ vật. Lục Khôn lấy tay sờ lên ở ngực trong đầu nhớ lại trong mộng khoáng thế đại chiến. Đã nơi này có tu tiên giả, như vậy giấc mộng kia 10 phần là chân thực, sau cùng rất có thể là phá nát không gian bà ta mang đến nơi này, ai, vẫn là ngẫm lại tình cảnh hiện tại đi, cái kia Mộ Dung lão quỷ đối ta sử dụng thuật liền là muốn cho ta nhất tâm tu luyện, không đi nghĩ nó tâm tư của hắn. Trước đó Trương Dịch Dương khẳng định chính là cái này lão quỷ ra tay, thế nhưng là hắn vì cái gì trợ giúp ta tu luyện, sau đó còn muốn đối phó tu luyện kim cương quyết người đâu. Đây chính là Lục Khôn không nghĩ ra địa phương, nghĩ đi nghĩ lại Lục Khôn cầm lên cái kia sổ tay, bên trên viết đệ tứ tầng đệ ngũ tầng, tùy ý nhìn lướt qua. Lục Khôn liền hiện chỗ không đúng, hắn tải trên giấy da dê nhìn thấy kim cương quyết công pháp, đệ tứ tầng là luyện cốt thủy, đệ ngũ tầng là luyện thần trải qua, mà Mộ Dung lão quỷ cho hắn là đệ tứ tầng luyện cốt thủy, đệ ngũ tầng vẫn là luyện cốt thủy. Cốt tủy là nhân tạo huyết chi chỗ, lão quỷ này cho ta như vậy công pháp, hoặc là không muốn để cho ta luyện đến cao tầng đối với hắn có bất lợi chỗ. Hoặc là luyện cốt tủy đối với hắn có tác dụng cực lớn, lão quỷ này cần ta máu. Lục Khôn một phen suy nghĩ lung tung thế mà bà Mộ Dung tổ sư mục đích đoán được 7-8 phần. Lão quỷ khẳng định không ngờ tới ta có toàn bộ công pháp tốt, đã hắn có khả năng e ngại cao tầng kim cương quyết ta liền hết sức xông đi lên, dù sao ta linh khí tiêu tán về sau, hắn rất khó dò xét đến ta sau mấy tầng tiến độ. Giống như ta có thể tới đệ thất tầng, có thể sử dụng cái kia nguyên hòa bộc liệt quyền, chưa hẳn không có cơ hội. Lục Khôn nghĩ thông suốt đối sách liền bắt đầu toàn lực tu luyện. Cách chương.